để bước ra ngoài. Xuống dưới nhà, tôi kiếm tạm cái gì đó ăn rồi nhanh chóng bước ra ngoài, về lại nhà bên kia. Từ đợt đi lấy chồng tôi ít về đây. Vừa vào đến nhà, tôi đi tìm luôn đến phòng của mình. Tôi đi lại chỗ cái tủ góc phòng, nhớ lại mấy món đồ hồi bé, tôi đều cất ở trong một cái hộp để ở trong tủ. Lâu rồi nên tôi không nhớ rõ là tôi còn giữ hay là không giữ nữa. Mở tủ ra, đập vào mắt của tôi là một cái hộp màu đỏ ở góc. Hộp này là cái hộp ngày xưa mua bánh về ăn. Thấy cái hộp xinh quá nên tôi lấy để đựng đồ chơi. Cầm chiếc hộp ra, tôi nhanh chóng mở nắp ra và bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Lật tung tất cả lên mấy lần, nhưng tôi chưa thể nào tìm được cái mà tôi đang muốn tìm. Tôi thở dài, cảm giác hơi buồn một chút. Không rõ là sợi dây chuyền đó tôi để ở đâu. Đang suy nghĩ thì có tiếng của dì tôi ở sau lưng. An đấy à? Đang tìm cái gì đấy? Tôi ôm tim giật mình quay người ra, hơi thở có chút hốt hoảng. Ôi mẹ ơi, dì làm cháu giật cả mình. Ơ hai cái con này, có tật giật mình à? Dạ không có. Mà dì về lấy cái gì thế à? Ở bệnh viện mất nước, phải mang quần áo về nhà giặt. Với lại hầm ít xương, nấu cháo mang vào cho mẹ mày. Dì nhắc làm tôi nhớ, từ hôm đó tới giờ tôi chưa vào lại bệnh viện thăm mẹ. Có chăng chỉ đứng ngoài nhìn vào, không thì âm thầm gọi điện cho dì để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ. Tôi nhớ mẹ lắm, tôi muốn chạy đến bên mẹ nhiều lắm. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một cái rào cản nào đó khó có thể chấp nhận. Dì lên tiếng hỏi tôi. Mày định từ mặt bà ấy đấy à? Nhìn bà ấy ngày ngày thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tao thấy thương lắm. Thi thoảng cứ hỏi cái An có liên lạc với dì không. Nếu có thì dì dặn nó ăn uống đầy đủ vào. Bầu bí mà bỏ ăn là không tốt. Liệu còn sống được bao lâu nữa đâu? Thế tại sao hai người làm khổ nhau như thế hả? Giọng nói của dì lúc này có chút gì đó xúc động. Dì lại nói tiếp. Chuyện gì qua rồi thì để cho nó qua đi. Giữ mãi trong lòng làm cái gì? Dù có sai thì không phải bây giờ đang nhận quả báo rồi sao? Dì tôi nói trong nghẹn ngào. Tôi ngước mắt lên nhìn dì. Nhưng có một điều là đôi mắt đỏ hoe ấy đang không thể nào che giấu được những giọt nước mắt. Nhìn dì làm cảm xúc của tôi bối rối theo. Cháu biết chứ. Cháu biết là mẹ cháu đang chịu quả báo cho những gì bà ấy đã làm. Cháu biết bà ấy đang rất khổ sở. Cháu cũng cố tự nhủ với lòng là đừng cố chấp niệm quá khứ. Nhưng mà bản thân cháu không làm được gì ạ. Nói đến đây, hai hàng nước mắt của tôi thì nhau rơi xuống. Tôi cố gắng giữ mình thật bình tĩnh để có thể nói ra hết được cảm xúc của bản thân. Chỉ cần nghĩ rằng có người đã chết vì mẹ cháu, cháu lại cảm thấy rùng mình và ớn lạnh. Nhiều khi cháu nghĩ, giá mà người đàn bà đó đừng cư xử nhẹ nhàng với mẹ cháu thì tốt biết bao nhiêu. Tại sao lại chỉ đến gặp mẹ cháu rồi lại nhẹ nhàng yêu cầu tránh xa chồng của bà ấy chứ? Tôi vừa nấc trong giàn giụa nước mắt, lại tiếp tục nói. Đáng lý ra bà ta phải hùng hổ, phải côn đồ hơn khi đi gặp tiểu tam của chồng mình chứ. Biết đâu bạo lực lại giúp cho mẹ cháu tỉnh táo ra. Ít nhiều gì cháu cũng tìm được lý do để ghét người đàn bà ấy. Nhưng vì cái cách bà ấy cư xử quá văn minh, cháu không thể nào tìm lý do để mà ghét được. Cứ như thế, cháu lại càng giận mẹ cháu nhiều hơn. Cháu phải làm gì bây giờ hả dì? Tôi khóc nức nở khi có thể nói ra hết những suy nghĩ của bản thân để giải tỏa được một phần những suy nghĩ tiêu cực bao lâu nay của bản thân mình. Dì kéo tôi, ôm tôi vào lòng, bàn tay có chút run rẩy. Sao mày khổ thế hả? Sao cái suy nghĩ của mày nó lại nhiều lý lẽ như thế? Mày cứ sống đơn giản đi có phải tốt không? Cứ sống kiểu bất cẩn như trước kia đi. Mày đừng nghĩ nhiều về mọi thứ, nhất là những chuyện đã qua rồi. Lúc đó bản thân tôi chỉ có thể tự nhủ sẽ cố gắng để bản thân có thể quên đi mọi chuyện đã qua, cố gắng dùng tình yêu của mình dành cho mẹ để lấn át mọi thứ cảm xúc tạp nham lúc này. Sau khi ổn định tâm trạng, Tôi nhận giặt quần áo, còn dì thì nấu cháo, để lát kịp mang cho mẹ tôi. Tôi đang giặt thì dì đứng bên phàn nàn. Mạnh cái tay lên, quần áo nó mới sạch được. Cháu giặt mạnh lắm rồi. Úi giời, mày đứng lên, tao giặt cho. Tôi chưa kịp phản ứng thì dì đã nhanh tay mà đẩy tôi ra, cướp lấy chậu quần áo tôi đang giặt dở. Biết là dì muốn làm giúp tôi nhưng lại không tiện nói ra nên mới bày đặt chê tôi như vậy. Thế dì nấu cháo xong chưa mà ra đây tranh giặt quần áo với cháu thế? Đang đình trên bếp rồi. Tôi mỉm cười nhìn dì. Lúc nhìn xuống cổ của dì, tôi mới để ý thấy mặt sợi dây chuyền của dì đang đeo có cái gì đó. Nhìn rất giống hình ảnh con chuồn chuồn. Nhìn kỹ thì lại giống hình của một chiếc chìa khóa. Dì ơi, cái dây chuyền dì đeo ở đâu đấy? Sao thế, cái dây này à? Dì đeo lâu lắm rồi. Thế mày không nhớ? Là mày cho dì à? Dạ không, cháu không nhớ. Thật không? Mà cũng đúng. Lúc đó mới học lớp 2, chắc là có nhiều chuyện không còn nhớ được. Dì nói làm tôi có chút tò mò. Không lẽ đây chính là sợi dây chuyền ngày đó? Có chút hồi hộp trong người, gương mặt của tôi trở nên nghiêm túc. Dì kể lại cho cháu nghe đi. Tại sao cháu lại tặng dì sợi dây chuyền này ạ? Hôm đấy mày bị mẹ đánh đòn, tôi không nghe lời. Nhìn tội quá nên dì có vào khuyên ngăn mày. Nói mãi thì mày hôm đấy mày không bị ăn đòn đấy. Nhưng tại sao mẹ cháu lại muốn đánh cháu ạ? Thì mày làm sai chứ làm sao. Ai đời đi xước đồ về mà người mày ướt sũng từ trên xuống dưới. Hỏi ra tao mới biết là mày lén trốn mẹ mày ra bể bơi để bơi. Dì kể đến đây tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề. Tôi được mẹ cho đi học lớp bơi từ năm lớp 1. Trong một lần do khởi động không kỹ, tôi đã bị chuột rút. Kết quả là đợt đó tôi suýt bị chết đuối. Từ đó mẹ cấm không cho tôi bơi nữa. Bà bảo rằng đợi lớn hơn rồi tôi học bơi lại cũng không sao. Tôi nhớ không lầm hôm đó mẹ tôi có đi ship phở cho một trường đại học. Cái trường đó thật sự rất to và đẹp. Chính vì vậy, mẹ tôi dắt tôi đến. Thừa lúc bà đang bận, tôi có đi lang thang một vài chỗ. Không biết vô tình làm sao, tôi lại nghe được tiếng kêu cứu của ai đó rất gần, nên tôi nhanh chóng chạy tới. Đến nơi thì thấy có một chị đang đứng ở trên thành bể bơi la hét, mà nhìn xuống mặt nước đang sóng sánh. Tôi mới chạy tới hỏi chị. Thì chị đó bám lấy tay tôi, tay còn lại chỉ xuống dưới hồ, giọng nói rất gấp gáp. Cứu đi, bạn ấy sắp chết đuối rồi. Chị yên tâm đi, em biết bơi. Chị mau gọi người tới đây, nhanh lên nhá. Chả hiểu tại sao lúc đó tôi đã tự tin và bình tĩnh như vậy. Lúc lặn xuống hồ bơi thì tôi nhìn thấy cái người đó cầm trong tay một sợi dây. Chả hiểu tại sao lúc đó tôi đã tự tin và bình tĩnh như vậy. Lúc lặn xuống hồ, tôi nhìn thấy cái người đó có cầm trong tay một sợi dây. Chính vì vậy mà khi cho cậu ta lên bờ, phát hiện thấy ở xa có người đang đi tới, trong đó có mẹ của tôi. Tôi có chút sợ mẹ nên tôi đành lặn xuống, vừa để tìm lại cái sợi dây của cậu ta, vừa để trốn mẹ tôi. Mấy lần ngạt thở quá, tôi có nhô đầu lên để thở, sau đó lại lặn xuống. Cũng may mà mọi người trên bờ đều đang lo lắng cho người ở trên, không có ai để ý tới tôi. Những gì mà tôi nhớ lại trong đầu đồng nghĩa với việc người tôi cứu hôm đó rất có thể là Dũng. Muốn biết chính xác, chỉ cần dùng mặt dây chuyền này để thử hỏi anh. Tôi mượn sợi dây chuyền của dì, nhanh chóng trở về nhà. Mọi thứ đang dần trùng khớp với nhau một cách rất kỳ lạ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Chàng Rể Order của tác giả Heliu. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả đã đồng hành cùng với Tâm An trong ngày mùng 1 Tết. Thật sự là rất vui vì ngày mùng 1 Tết mà quý vị vẫn luôn luôn lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay của quý vị ra sao ? Quý vị hãy cùng chia sẻ với Tâm An ở dưới video này nhé, để Tâm An biết được rằng là mọi người ăn Tết có vui hay không, ngày mùng 1 thì mọi người đã làm được gì và nhận được nhiều tiền lì xì hay chưa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Thế nên quý vị hãy luôn luôn ủng hộ Tâm An, ủng hộ kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.